Chương 237, Tu Quả Mi. 19-0, 26, 20 số lựa NG4, 316 năm đang ở hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhảy đến ịt chia bên người thời điểm, chuẩn bị cùng ịt chia chế rêu vài câu thời điểm, cụ hệ nẻ từ ịt chia cùng kỳ sảm lưng về sau xông ra. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ạ sủ mà hiểu ý cười, hồng, ngươi chính là chậm một chút nhi chuyện gì xảy ra lập tức. Kỳ sảm cũng cảm giác được tự thân không thích hợp, cả người thật giống như dẫm ở ao đầm trên giống nhau, không chịu nổi trọng lượng, thân thể bắt đầu từ từ hướng trong lòng đất lún vào. Một cây đại thụ sau lưng ịt chia chui ra, nhanh chóng thoát ra mấy cây thực lực mạnh mẽ cảnh, dây dưa ịt chia, đem ịt chia cố định ở tại trên cây. Cụ hệ này thân ảnh chậm rãi từ trong cây khô chui ra, nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía ịt chia cùng kỳ sảm, tất cả đều kết thúc vừa nói. Trong tay phi tiêu nhanh chóng hướng về ịt chĩa cổ cắm vào. Cái gì đang ở phi tiêu sắp đâm trúng ịt chĩa thời điểm, đang ở củ hệ này cho là mình sẽ đắc thủ thời điểm, nàng phát hiện bị trói ở trên thân cây người biến thành chính mình. Loại trình độ này hảo thuật, là không la mở gì được cờ ta. Ịt chĩa lạnh lùng nói, bên trong đôi mắt tinh hồng tam câu ngọc, vào giờ khắc này có vẻ càng thêm chói mắt, ịt chĩa từ trong tay háo vươn một chi phi tiêu, thật nhanh hướng hồng đâm tới, như vậy. Gặp lại sau, Hồng có thể đem giết người biến thành nghệ thuật, Giang Thiên coi là một cái, ịt chia đã chính là một người đi. Đây là xạ dị gẳng ảo thuật bắn ngược cụ hệ nảy ám kinh hãi, đối với nàng mà nói, xạ dị gẳng ảo thuật bắn ngược đã là đối với nàng ảo thuật không có hiệu quả, đây cũng là cụ hệ nảy dám sử dụng ảo thuật nguyên nhân, chỉ là không có nghĩ đến ịt chia ảo thuật tạo nghệ càng thêm hùng hậu, hoặc có lẽ là xạ dị gẳng càng thêm cao cấp. Cụ hệ nệ lệnh đủ chỉ hạ bộ tộc đều đau đầu hơn ảo thuật mất đi tác dụng, đồng dạng có thể dùng cụ hệ nệ trở nên luống cuống tay chân đứng lên. Cụ hệ nệ vội vàng ổn định tâm thần, cắn bể môi của mình, có thể dùng ảo thuật có thể phá giải, nhanh chóng lui lại đồng thời ngồi xổm xuống. Ít chia đâm tới phi tiêu chỉ chịu lấy cụ hệ nệ tóc tìm tới, mấy lọn tóc trên không trùng phiêu đang đứng lên. Đang ở cụ hệ nệ căng thẳng tâm vừa mới thở dài một hơi thời điểm. Ít chia một cái phi cước nhanh chóng đánh út về phía lại ngồi xôn cụ hệ này. So với Giang Thiên, ít chia càng thêm không có thương hương tiếc ngọc ôm ấp tình cảm. Hồng cuống quýt chi trung tướng hai tay khoanh che ở trước người, đáng tiếc của nàng thân thể nhỏ nhắn làm sao có thể đỡ ít chia công kích, bị ít chia một cước đá bay ra ngoài, chỗ trống một tiếng, rơi xuống sông. Một bên khác, ảng cổ thật nhanh đuổi kịp Giang Thiên, mộng nguyệt Giang Thiên, hôm nay ngươi đừng muốn đi. Ảng cô một cái đẹp trai không trung lật, đi tới Giang Thiên trước mặt, đồng dạng ngăn cản Giang Thiên lối đi. Ha ha, ta biết ngươi, mì tạ dạ si ảng cô, họ rổ si mà đồ đệ. Ngươi làm sao theo tới rồi, các ngươi đối thủ chắc là hai tên kia, mà không phải của ta. Giang Thiên khoát tay áo, hi hi ha ha nói với ảng cô. Hừ, ngươi cái này lớn tà cờ, lần trước đùa giỡn ta sự tình ta có thể sẽ không quên, hiện tại ta tiểu muốn đem tay ngươi chặt. Ảng cổ thật không hố là có vị cay, lời như vậy trực tiếp liền đại đại liệt liệt nói ra, một chút cũng không có cấm kỵ. Ta cờ đùa giỡn Giang Thiên hoàn toàn bối rối, ta có quá sao không phải là kháp ngươi cái cổ thời điểm, cảm giác được ngươi ra nhắn nhủi chân chuột, không để lại dấu vết sờ soạng vài cái, cảm thấy bắp đùi của ngươi rất có co giãn, lén lút lấy tay thí nghiệm vài cái này cũng có thể coi là làm đùa giỡn hơn nữa. Một đoạn này ký ức không phải tất cả đều tiêu trừ sao ngươi làm sao còn có thể nhớ kỹ đây mới là Giang Thiên nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Hừ, thoạt nhìn ngươi chính là bạn của họ Rổ Si mà tham dự lúc này đây cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch cũng có họ Rổ Si mà đi yên tâm, giải quyết rồi ngươi sau đó, ta sẽ đi tìm họ Rổ Si mà. Ảng cô lộ ra béo mập, cằm của mình, hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ha ha. Họ rồ xì mà thoạt nhìn ngươi đối với lao sư của mình ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không có. Điều này làm cho ta vì họ rồ xì mà cảm thấy bi ai à. Bất quá, quen thuộc họ rồ xì mà chiêu số ta đây. Đối với chiêu số của ngươi đồng dạng vô cùng quen thuộc, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Hiện tại ta không muốn giết ngươi, ngươi hay là trở về đi thôi. Giang Thiên phá lên cười, nếu không nghĩ ra nguyên nhân, vậy không thèm nghĩ nữa. Phải không tiềm ảnh xà thủ còn nói thời điểm. Ảng cổ chiêu số liền sử dụng ra, có vài xà từ tay háo của nàng bên trong chui ra, thật nhanh đánh út về phía còn không có chuẩn bị thỏa đáng Giang Thiên. Giang Thiên ngay lập tức sẽ bị có vài xà quấn lấy thân thể, nếu như vậy, giải quyết bắt đầu ngươi tới, ta có thể thì ung dung sinh ra ảng cổ thanh âm chuyển tới, trên mặt mang đầy hi hi nụ cười. Ha ha, nữ nhân liền là ưa thích ở nói thời điểm chơi đánh bất ngờ à, hơn nữa xem ra ngươi và ỏ rổ xỉ mà quan hệ vô cùng thâm hậu à, hai người đều thích một chiêu này làm chính mình công kích kèn lệnh A. Một thanh âm từ ảng cổ lưng về sau chuyển tới, đồng dạng một đôi ấm áp bàn tay to đặt ở ảng cổ trên vai phải, tất cả đều kết thúc, ảng cổ tiểu thư. Vừa mới bị xà quấn chặt lấy Giang Thiên biến thành một vũng nước, trên mặt đất từ từ tản ra. Kết thúc thật sao? Ảng cổ lại một lần nữa đưa ra béo mập tiểu, nhãn thần ác liệt, song xà tương sát lưỡng cái đại xà thật nhanh từ một bên tiểu trong sông sung ra, tay nắm cửa khoát lên ảng cổ trên người Giang Thiên tiến đụng vào một bên khác trong rừng cây nhỏ. Ảng cổ mang theo đại xà đồng dạng nhanh chóng chui vào rừng cây, thật nhanh đem chuẩn bị từ dưới đất bò dậy Giang Thiên quấn quanh ở trên cây. Hừ, Giang Thiên có thể trở thành cấp độ SSS phản nhẫn, thực lực của ngươi ta đương nhiên vô cùng tin tưởng. Ta biết dựa theo tình huống bình thường, ta là không có cách nào giết chết ngươi, ta đây để ngươi biết một chút về ta chiêu số trung cực áo nghĩa đi. Nhìn dãy rủa Giang Thiên, ảng cổ thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên bên người, đã khống chế ở Giang Thiên, chuẩn bị kết ấn. Trung cực áo nghĩa chuẩn bị bạo tạc cái này lưỡng cái đại xà, cùng ta đồng quy vu tận sao? Bị cột lên cây Giang Thiên hơi cười cười, muốn cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Ảng cổ, quyết tâm của ngươi vô cùng cường a, bất quá đáng tiếc. Theo Giang Thiên lời nói hạ xuống, ảng cổ lúc này mới phát hiện bị lưỡng cái đại xà gắt gao cột lên cây nhân là mình, mà Giang Thiên đang buồn cười đứng ở trước mặt mình xem cùng với chính mình đây. Nếu như vừa mới bạo tạc rắn nói, chết đi sẽ chỉ là chính mình, ảng cổ lưng về sau lộ ra từng tí mồ hôi, đối mặt tử vong, không có người có thể bảo trì một viên bình thường tâm tính. Ta nghĩ ngươi vẫn là an an lặng lặng ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Thiên cười cười, xoay người hướng về bên ngoài đi tới. Ảng cổ trên tảng cây từ chối vài cái, chính là không có cớ ra, xem ra lượng cái đại xà đã không nghe của nàng sai sử, làm thông linh ra bọn họ ảng cổ, đương nhiên ngay lập tức sẽ biết bọn họ trong chăn đồ đạc. Hừ, kèm theo ảng cổ hừ nhẹ, vèo một cái, tiên vụ đánh tan, hai cái xà biến mất không thấy, ảng cổ an toàn rơi xuống đất, không có có một tia nghỉ ngơi, ảng cổ thật nhanh chạy ra khỏi rừng cây, đi tới trên đường nhỏ. Ta cũng biết ngươi không phải một cái khiến người ta an tâm tên, như vậy, ngươi chưa hết ngủ đi một hồi nhi đi. Ảng cổ mới ra đến, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, giọng nói mang theo nhàn nhạt trách cứ mùi vị. Sau đó ảng cổ cảm thấy mình đầu chầm xuống, bất tỉnh ngã xuống, cái gì đều mấy bước bắt đi. Nhấc lên đã ngã xuống ảng cổ, Giang Thiên từ từ dọc theo đường cũ trở về, ít chĩa cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm cũng có thể đem còn dư lại bốn người giải quyết không sai biệt lắm đi. Về tới mới vừa rời đi địa phương, quả nhiên chiến đấu đã hoàn thành không sai biệt lắm, Giang Thiên hảo xảo bất xảo đuổi kịp một cái trọng đầu đại hí. Chỉ thấy ịt trịa thật nhanh xuất hiện tại cả cả sĩ trước mặt, trong mắt tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng thật nhanh xoay tròn thành tam giác quạt say gió. Ở cả cả sĩ vẻ mặt giật mình dưới ánh mắt, ịt trịa thản nhiên nói, thủ quả mì.